Chương 1348, Bổn Nguyên Phong Bạo. Chương 1348, đi thiên trụ tầng dưới chót nhất. Gần sổ gõ một cái dừng bước không tiến lên ám dạ long lang đầu lâu ra lệnh. Thiên tính thích hắc ám không thích quang minh ám dạ long lang, bất đắc dĩ khuyết tán ra ý chí lĩnh vực bao phủ ở quanh thân hướng về bất hủ thiên trụ chạy như điên. Đối với hoàng kim thánh thành bỏ ra quang mang nó là thực sự phi thường không thích. Nửa giờ sau, ám dạ long lang chở gần sổ đi tới bất hủ thiên trụ dưới. Tương đối với ít nhất 100 vạn năm ánh sáng đường kính bất hủ thiên trụ, cao không quá 2 thước gần sổ so với vi trần còn nhỏ, trên cao khắp nơi đều là mây mù cùng cương phong. Từ nơi này đi lên xem cách mặt đất gần nhất một cái huyệt động đã ở cách mặt đất 100 năm ánh sáng tả hữu. Gơ du ngẩng đầu nhìn huyệt động, ám dạ long lang ngửa đầu trùng thiên phát sinh một tiếng sói chu. Theo sói chu, vân đoá cùng cương phong bị thổi tan, thậm chí sóng âm phạm vi bao phủ bên trong pháp tắc bắt đầu xuất hiện chuyển hóa. Quang minh pháp tắc bộ phận phân pháp thì biến hóa mạnh mẽ thôn phệ biến hóa khác cuối cùng hóa thành không ánh sáng hình thái. Toàn bộ thiên địa đều ở đây trong nháy mắt tối xuống. Ám dạ đi theo ám dạ long lang thiên phú năng lực, có thể đang giống ra hắc ám hạ tiến hành không nhìn khoảng cách không nhìn phong tỏa ám ảnh này. Nhảy kết thúc, ám dạ long lang đã tại hư không bước chậm đi hướng cách mặt đất gần nhất huyệt động. Đánh bại cái này bên trong hoàng kim. Gần sổ ra lệ. Ám dạ long lang gật đầu, bản thân hắn chính là hoàng cấp mánh thú, nguyên thủy thần thú cùng dị thú về mặt trí tuệ so với bọn họ tuyển trạch văn minh tiến hóa đồng loại kém không chỉ một bậc. Bằng vào nó thủ đoạn cùng duy một thiên phú cái này bất hủ thiên trụ tầng dưới chót hoàng kim căn bản không phải nó đối thủ. Quả nhiên, mùi máu tươi nồng nặc rất nhanh từ cái động khẩu truyền ra. Gần sổ đi vào huyệt động, chỉ thấy bên trong huyệt động hiện tại đã thi khắp nơi trên đất máu chảy thành sông. Đại lượng oanh lôi bỏ cánh cứng bị ám dạ long lang ám ảnh phân thân xé thành nát bấy. Huyệt động phần cuối ám dạ long lang bản thể đang cắn một con hoàng kim oanh lôi kỷ nổ trùng vương đầu lâu đem gắt gao đè xuống đất. Gần sổ thuấn di đến trước mặt, một viên tạo hóa ma trùng gieo xuống. Tuy là lôi đình pháp tắc hắn đã có tạo hóa ma trùng nhưng cũng chỉ là trung cấp, lúc này viên này bất kể là dùng để dung hợp cường hóa vẫn là ban thưởng cho thủ hạ cũng không thể đơn giản lãng phí, đang thống khổ rẽ rủa bên trong oanh lôi kỷ nổ trùng vương nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Bốn phía nhìn một cái, khắp nơi đều là mất đi thành hư vô đại địa vực sâu. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, những thứ này đại địa núi đồi đều là từ bên ngoài di chuyển qua đây hoặc là trực tiếp tạo vật sinh thành, mà bất hủ thiên trụ bên trong huyệt động bản thể thạch bích ngay cả một chút xíu cũng không có thương tổn đến, quả nhiên không hổ là bất hủ thiên trụ thậm chí ngay cả hoàng kim chém giết đều không thể phá hư. Đi tới huyệt động phần cuối, gần sổ chứng kiến một cái cao không quá 10 trượng huyệt động nhỏ. Cái hang nhỏ này huyệt, giấu ở một gốc cây đại thụ trong thụ động. Nơi đây vốn là hoành lôi kỳ nổ trùng vương xào huyệt. Thế nhưng hiện tại xào huyệt chủ nhân đã chết, lấy tư cách xào huyệt đại thụ cũng từ đó bẻ gây, còn dư lại chỉ có hàng cổ tồn tại huyệt động nhỏ từ đó phun mạnh ra vô thuộc tính bổn nguyên chi lực biến thành cuồng mãnh năng lượng phong bạo. Ba thiên thế luân hồi, gần sổ đã dung hợp hơn 2.000 đời ký ức. Bất hủ thiên trụ hắn chí ít đã tới 2.000 lần chỉ là tới không phải cùng một cái huyệt động, ý chí lĩnh vực tản ra đứng vững năng lượng phong bạo, ám dạ long lang nâng gần sổ bắt đầu hướng huyệt động thâm nhập xông vào. Trải qua dường như mê cung một dạng huyệt động đi tới một cái hằng cổ tồn tại bãi đá. Từ nơi này nhìn xuống, là một cái sâu không thấy đáy không đáy vực sâu. Nơi này là bất hủ thiên trụ trung không trung tâm vực sâu thiên trụ vực sâu. Vực sâu thấp nhất thâm nhập sâu trong lòng đất, được công nhận là hoàng kim văn minh hết thể địa mạch nơi phát nguyên. Từ nơi này nhảy xuống truyền thuyết xuyên qua chỗ ngồi này vực sâu là có thể đạt được hoàng kim vũ trụ bổn nguyên hải. Thiên trụ vực sâu thạch bích. Có một cái nền tảng. Nền tảng phía sau đều có dài dòng huyệt động nhỏ liên tiếp một cái động huyệt lớn, theo trong vực sâu vũ trụ bổn nguyên phun trào chuyển hóa thành các loại bổn nguyên chi lực quán thâu đến từng cái hang động lớn. Ở chỗ này ngạnh kháng phun ra vũ trụ bổn nguyên là có thể bị xung kích đến hoàng kim thánh thành. Bất hủ thiên trụ càng là dưới đáy huyệt động, chiếm giữ cái này bên trong hoàng kim lại càng yếu. Bởi vì nơi này quán trú năng lượng quá mức cuồng bạo không dễ dàng hấp thu. Tầng tầng đi lên từng cái huyệt động đem năng lượng cuồng bạo toàn bộ hút đi, cuối cùng càng đi thượng tầng năng lượng lại càng tinh thuần càng nhu hòa, nhất là hoàng kim thánh thành thậm chí người thường chỉ cờ ân nở biết hô hấp đều có thể trở thành thần linh. Nếu như không phải hoàng kim thánh thành không cho phép xuất hiện bạch ngân, còn không biết nơi đây sẽ để cao ra bao nhiêu thần linh. Chủ nhân, chúng ta muốn nhảy xuống sao ám dạ long lang mong đợi nói rằng. Lấy tư cách hoàng cấp mánh thú, tuy là hoàn toàn cụ bị đi trước hoàng kim thánh thành tư cách, thế nhưng trên thực tế mánh thú cho tới bây giờ cũng chỉ là man hoang bá chủ. Hoàng kim văn minh loại này các tộc thánh địa căn bản không phải hoàng kim hung thú năng tùy tiện cố xông vào. Chờ gần sổ lấy ra một cái xích đu ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi thiên nhất lần, vực sâu sẽ hướng về phía trước phun trào một lần năng lượng phong bạo. Thiên trụ vực sâu có ít nhất 3.000 vạn năm ánh sáng sâu, mà bên trong năng lượng phong bạo lại ở trong vòng một ngày thổi tới thiên trụ đỉnh. Có thể tưởng tượng được năng lượng phong bạo tốc độ đạt được loại nào tốc độ kinh người. Tốc độ ánh sáng cái này đã căn bản không đủ để bình định hoàng kim tốc độ. Không phải bằng vào không gian khiêu dược, đơn thuần tốc độ trong một giây vượt qua 3.000 năm ánh sáng. Cái này ở đa nguyên vũ trụ là bất hủ thần tốc đơn vị cơ bản, đồng thời đây cũng là bất hủ cường giả cơ bản tốc độ di động, còn như bất hủ trở xuống đều vẫn là dùng tốc độ ánh sáng lấy tư cách đơn vị cơ bản. Nơi đây phun ra năng lượng phong bạo, liền vượt qua 1/10 bất hủ thần tốc. Loại tốc độ này dưới, thông thường hoàng kim phải thủ đoạn ra hết đồng thời dung nhập trong đó khả năng cam đoan bờ ơ tờ tư. Muốn ngạnh kháng, trí cao pháp tắc hoàng kim đều sẽ chịu đến trọng thương. Chỉ có nửa bước bất hủ, có thể ở bất hủ thần tốc hạ cam đoan tự thân sẽ không nhận thương tổn. Đến rồi chân chính bất hủ, khả năng nắm giữ bất hủ thần tốc tác dụng với tự thân. 3 giờ đi qua, rạng sáng 12 giờ gần đến. Gần số mở mắt ra nhìn về phía vực sâu, phương diện này cho hắn một loại cảm giác bất tưởng. 1/10 bất hủ thần tốc theo lý thuyết căn bản sẽ không mang đến cho hắn chút nào uy hiếp. Chẳng lẽ là bởi vì hắn xuất hiện đưa tới một lần này năng lượng phun trào sản sinh biến hóa? Theo hoàng kim ý chí đoạt xá bất hủ đan bảo, hắn trình độ nào đó đã thu được nhất định tự do. Vì vậy hắn có thể làm được càng nhiều chuyện, mặc dù không còn như trực tiếp động thủ, thế nhưng âm thầm động thủ nhưng chưa chắc sẽ kinh động hoàng kim vũ trụ. Không có ai so với hoàng kim ý chí hiểu rõ hơn hoàng kim vũ trụ quy tắc, nếu có người có thể chui quy tắc lỗ thủng không phải hoàng kim ý chí không còn ai khác. Vũ sư chi nhãn mở, vô tận vực sâu dưới đáy đã có thể chứng kiến năng lượng phong bạo phun ra. Quả nhiên phát sinh biến hóa, một lần này năng lượng trong báo tố ẩn chứa đại địa trọc khí. Thứ này tồn tại ở sâu trong lòng đất, do vì hoàng kim đại lục đại địa trọc khí thậm chí ẩn chứa bất hủ khí tức. Loại này phẩm cấp đại địa trọc khí một tia có thể ép vỡ một cái tinh vực, đột nhiên xuất hiện tại nơi đây bằng vào tự thân nặng nghề đem năng lượng phong bạo lực phá hoại tăng phúc không chỉ gấp mấy lần. Ngay cả là nửa bước bất hủ một cái không phải cẩn thận bị chính diện trùng kích đến đều sẽ chịu đến đủ để tới chết thương tổn. Xuống tiền vốn không nhỏ, xem ra thực sự là vong ta tâm tư vẫn không ngôi. Gần sổ hừ lạnh nói, bất hủ đại địa trọc khí tuy là cực đoan nguy hiểm, thế nhưng tương ứng đây cũng là một loại trí bảo. Bình thường muốn có được một kia, đều cần thâm nhập hoàng kim văn minh sâu trong lòng đất. Thế nhưng lúc này cái này năng lượng trong báo tố thô sơ giản lược nhìn một cái đâu chỉ 10 vạn sợi, nếu như có thể toàn bộ chấn áp xuống thậm chí đủ để luyện chế nhất kiện đỉnh phong nửa bước bất hủ thần khí. Nếu đưa tới cửa, hắn không có lý do buông tha đến miệng gì đó.